Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 1, góc truyện audio.com. Năm 2010, ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày hôm nay đối với Chu Thanh Thanh mà nói là một ngày rất đặc biệt. Có gì đặc biệt? Trong cuộc đời một cô gái có tất cả vài ngày lễ kỷ niệm. Sinh nhật, lễ tình nhân, còn có kỷ niệm ngày cưới. Thế nhưng, cái cuối cùng thực ra không tính, bởi vì hôn lễ ngày hôm nay của cô đã không thể hoàn thành trọn vẹn. Chu Thanh Thanh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa ngắt máy. Là ông xã trên giấy chứng nhận kết hôn Hàn Duệ của cô gọi tới, giọng nói của anh vẫn bình thản. Trước sau như một, Thanh Thanh, hôm nào em tiện, chúng ta đi giải quyết thủ tục ly hôn. Chu Thanh Thanh nghe thấy tiếng nói của cô cũng vẫn ngây ngô trước sau như một. Chẳng có gì cá tính. Được, ngày mai em có thời gian. Ừ, vậy thì ngày mai. Buổi chiều được không? Đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em. Hàn Duệ làm việc lúc nào cũng như vậy. Thái độ điềm đạm, bình tĩnh, lại kiên định khiến người khác không thể nghi ngờ. Chu Thanh Thanh không khỏi nhớ lại thời điểm một tháng trước. Anh cầu hôn với cô. Thanh Thanh, không phải chúng ta nên kết hôn rồi sao? Cũng đã đến lúc rồi. Tựa như chỉ là nói. Tối nay chúng ta ăn lẩu thì thế nào? Cô ở trước mặt anh. Cho dù có ồn ào quấy rầy, cuối cùng vẫn sẽ phải thực hiện theo ý anh. Anh vĩnh viễn có trăm ngàn loại lý do. Thuyết phục được cô, Chu Thanh Thanh khẽ ngẩn ngơ. Ừm, được, Hàn Duệ dường như chợt nhớ ra. Đúng rồi, đồ của em vẫn còn ở chỗ anh. Anh nói chỗ anh, mà không còn là nhà của chúng ta. Đưa tay ấn vào bên ngực trái đột nhiên đau đớn. Chu Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Cố gắng dùng ngữ khí bình thản nói. Buổi chiều làm xong thủ tục ly hôn em sẽ tới chuyển đi. Ừ, còn có việc gì không? Lúc nào Hàn Duệ hỏi câu này? Có nghĩa là anh đã muốn tắt điện thoại. Anh và cô giống nhau. Chưa bao giờ thích tán gẫu qua điện thoại. Hơn một năm yêu đương. Bọn họ chưa từng có những cuộc nấu cháo điện thoại khét lẹt như những đôi tình nhân khác. Đã từng cho rằng hai người như vậy cũng là hợp ý nhau. Nhưng hôm nay xem ra chỉ bởi vì cô không phải là cái người có thể khiến anh mất kiên nhẫn mà lải nhải mà thôi. Thực ra Chu Thanh Thanh rất muốn nói. Cho dù từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là người yêu. Ngày mai cũng sắp không phải là cái gọi là vợ chồng. Nhưng ít ra, bề ngoài chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu như không phải em cam tâm tình nguyện ra đi, anh và cậu ta sẽ không thể thuận lợi ở bên nhau như vậy. Có thể nói với em một tiếng chúc mừng sinh nhật không? Một giọt chất lỏng trong suốt, bất chi bất giác chảy xuống từ khóe mắt. Chu Thanh Thanh nghe thấy giọng mình hơi lạc đi. Không, không có gì. Ừm, chúc anh và cậu ta lễ tình nhân vui vẻ. Bye. Sau đó vội vội vàng vàng cúp máy. Vừa rồi cô đã từ chối điện thoại của tất cả người thân. Bạn bè cô sợ bị người ta chất vấn, cũng không muốn tiếp nhận bất kỳ sự đồng tình, an ủi nào, nhưng hết lần này tới lần khác, cô không có cách nào từ chối người đó. Chúc anh và cậu ta lễ tình nhân vui vẻ. Cô nói những lời này, thực ra không thật lòng một chút nào hết. Cái cô muốn nói chính là, đạp vỡ hạnh phúc của tôi. Chẳng lẽ các người không cảm thấy áy náy một chút nào sao? Thế nhưng, không thể phủ nhận, câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ, thật sự buồn vui lẫn lộn. Quan trọng là, một người cao lớn tuấn tú, một loại vẻ đẹp nhỏ bé yếu ớt, thật sự là một kịch bản đam mỹ qua máu chó ngoài đời thực. Nếu như cô chỉ là một người đứng xem bên ngoài, chắc chắn cô sẽ nổi máu sói phát biểu cảm nhận, tiểu công thật đáng thương. Vì áp lực trong nhà mà không thể không lấy một cô gái ngu ngốc mà anh ta không thích. Còn phải làm bộ dịu dàng đối xử tốt với cô gái đó. Còn nữa, tiểu thụ thật thâm tình và cũng thật dũng cảm. Cuối cùng vẫn được quay về bên cạnh tiểu công. Hu hu hu, cướp hôn, thực mẹ nó quá sức chịu đựng. Thế nhưng, những thành tâm và chờ mong của cô phải làm sao bây giờ? Ảo tưởng của cô, giống như bao thiếu nữ thời đại khác, đều đã trao cho người đàn ông mẫu mực tuấn tú mà đối với cô là bao dung vô hạn đó. Chu Thanh Thanh vẫn còn chưa nghĩ ra câu trả lời. Hàn Duệ đã giúp cô quyết định trước. cô nhìn thấy ánh mắt trước nay vẫn bình tĩnh, ẩn nhẫn của Hàn Duệ bỗng trở nên vô cùng cuồng nhiệt là vì thiếu niên xinh đẹp vừa xông vào giáo đường. Cắt ngang hôn lễ đang tiến hành của bọn họ kia sao? Anh nắm tay cô, vội vã hỏi, Thanh Thanh, em có còn nhớ em đã từng nói, nếu như người tranh giành anh với em là đàn ông, em sẽ làm thế nào? Đúng vậy, cô vẫn nhớ, có điều không thể ngờ. Một câu nói đùa trong quá khứ đã thật sự linh nghiệm. Anh đã buộc cô biến lời nói đùa trở thành lời hứa. Duệ, nếu như người cướp anh của em, là một nữ tiểu tam, em nhất quyết sẽ không buông tay. Nhưng nếu như người cướp đi anh là một thiếu niên xinh đẹp, em sẽ không nói hai lời, lập tức chắp tay xin nhường. Đúng vậy, cô là hủ nữ, cô đã từng rất biết ơn ông trời khi đã trao cho cô một Hàn Duệ tốt như vậy. Hoàn toàn dung túng cho sở thích này của cô, không như các bạn hủ nữ khác toàn phải né tránh trước mặt bạn trai. Ông xã, lúc trước, bạn tốt Dương Tư Tư còn trêu chọc cô. Cẩn thận anh ta là gay. Cô còn biện minh giúp anh. Hàn Duệ nhà tớ không phải. Anh ấy hoàn toàn bình thường. Vậy các cậu ở cùng nhau cũng một năm rồi. Tại sao vẫn chưa xảy ra quan hệ thực chất? Không phải gay thì chính là năng lực ích của anh ta có vấn đề. Đó là vì tôn trọng tớ cậu cũng không phải không biết. Vì tớ hay mạnh mồm nhưng trong hành động thì vẫn rất bảo thủ. Không ngờ, anh thật sự chính là gay. Vì thế, cô cam tâm tình nguyện rút lui. Hai người bọn họ cứ như vậy, tay trong tay, trong mắt chỉ có đối phương, bỏ trốn trước mặt mọi người. Mà cô, còn phải ở lại làm nhiệm vụ trấn an ba mẹ anh. Chu Thanh Thanh không chút khí phách ôm chặt hộp khăn giấy. Thút tha thút thít, mèo cái con mèo, một, sớm biết thế này. Hôm qua không nên vội vàng đi nhận giấy đăng ký. Một câu ngôn từ mạng của Trung Quốc. Nguyên gốc, meo le cơ mi đờ, ý nghĩa là mắng nhẹ hoặc biểu hiện sự kinh ngạc. Câu này mình không biết nên edit thế nào cho hay và đúng nên mạo muội để thế này tt, nguồn chú thích. Bài kỳ cảm ơn bạn sao thiên lang trên TTV. Trong 3 ngày, 3 sự kiện lớn liên tiếp diễn ra. Lấy giấy chứng nhận kết hôn. Hôn lễ. Nhận giấy chứng nhận ly hôn. Chu Thanh Thanh cô, 24 năm bình thản không sóng gió nhân sinh, cuối cùng cũng đã có một biến cố, vì cái giá này quá lớn, ví dụ như vào đêm sinh nhật kiêm lễ tình nhân kiêm hôn lễ. Cô trốn trong căn nhà thuê nhỏ, ngồi xổm trước chiếc bàn sách cũ kỹ, ăn một gói mì ăn liền không biết đã mua từ bao giờ hơn nữa hợp đồng thuê căn phòng này chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn. Để lo liệu cho hôn lễ, cô đã sớm tiêu hết số tiền tích góp vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Bây giờ không có tiền để tiếp tục thuê phòng, tuy cô rất thiếu tiền, so với Hàn Duệ căn bản không đáng nhắc tới, nhưng lại khiến cô trở thành kẻ nghèo hèn cùng đường. Thật đúng là, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích. Hai, một câu trong bài Thanh Thanh Mạn của Lý Thanh Chiếu. Dịch từ, lần lần, dở dở, lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ Nguyễn Xuân Tảo. Nguồn chú thích, trường là cung, Chu Thanh Thanh dùng giấy lau sạch nước mắt nước mũi. Cắp một cắp lớn mì ăn liền đã nguội lạnh dày vò suốt một ngày. Lúc này bụng rất đói. Không ăn no bụng thì lấy đâu ra sức mà khóc. May mắn, máy tính tuy cũ một chút. Tốc độ đường truyền tuy chậm một chút thế giới Internet muôn màu muôn vẻ cuối cùng cũng có thể chuyển rời sự chú ý của cô. Hôm nay là lễ tình nhân. Cô không cần xem chương trình TV gì hết. Chỉ toàn kích thích người khác. Vì vậy, Chu Thanh Thanh mở diễn đàn nơi cô thường xuyên lăn lộn nhất. Cô yêu nhất là những câu chuyện bát quái. Lại gắp một gắp mì đưa lên miệng. Ánh mắt lướt trên những tiêu đề chuyện trò tán gẫu. Đúng lúc đó. Chu Thanh Thanh trông thấy một tiêu đề cực kỳ khoa trương. Bản cô nương muốn tìm tình một đêm, gặp rồi nói rõ, phụt, Chu Thanh Thanh không nhịn được phun cả mì ra, tay chân vội vàng vơ giấy ăn lau màn hình máy tính đáng thương vừa bị phun. Ở trên Chu Thanh Thanh đã nói, cô là người nói năng và tư tưởng rất cởi mở nhưng hành vi và nguyên tắc lại mâu thuẫn. Rất bảo thủ, tình một đêm gì chứ? Trong tiểu thuyết phim ảnh đã từng thấy nhiều, nhưng ngang nhiên tìm kiếm tình một đêm trên diễn đàn thế này. Người gửi bài còn là một nữ sinh Chu Thanh Thanh lập tức kinh sợ. Lau màn hình sạch sẽ, tay cầm con chuột không chút do dự hướng về phía đầu sỏ vừa khiến cô phun mì. Nội dung bài viết như sau. Hôm nay bản cô nương vừa chia tay với bạn trai qua lại hơn một năm. Nguyên nhân rất buồn nôn, bởi vì tôi nhất định không chịu lên giường cùng hắn cho nên. Hắn đã ép sex sâu âu với những cô gái khác, sau đó hôm nay nói bye bye tôi, còn nói những lời rất khó nghe. Trinh nữ già 25 tuổi, có cho ông đây cũng không thèm. Cô nương tôi vốn nhân dịp hôm nay là đêm thất tịch. Định cùng hắn có một lần đầu tiên thật mỹ mãn giờ nghĩ lại. Ha ha, thật buồn cười, người ta không có chuyện không phải tôi thì không thể. Tại sao tôi lại không phải hắn ta thì không thể. Cô nương tôi không hời hợt, thật sự cần một vị khỏe mạnh, kỹ thuật tốt để phá thân. Chắc chắn không cần chịu trách nhiệm, tốt nhất sau ngày mai tất cả coi như chưa từng biết nhau. PS, bản cô nương dung mạo trung bình khá. Dáng người khá được, yêu cầu, thành phố A, thời gian, đêm nay, vị nào có ý định xin hãy thêm QQ của tôi để nói chuyện. Sex sex sex sex sex sex sex sex sex sex. Người gửi bài viết là một ID mới, tài khoản QQ kia rõ ràng cũng là mới đăng ký. Chu Thanh Thanh vốn cảm thấy căm phẫn nhưng sau khi xem rồi meo cái con mèo. Chị đây không phải cũng thất tình sao? Cô chỉ mất đi một tên đàn ông nông cạn, không biết yêu thương cô, chỉ có thế mà đi chà đạp chính mình sao? 25 vẫn là trinh nữ, rất đáng xấu hổ sao? Bà đây hôm nay cũng 24, kéo chuột xuống chút nữa. Phản hồi đầu tiên đúng là khiến người ta căm ghét, 25 vẫn còn trinh, thật hay giả, chủ topic không phải bị lãnh cảm đấy chứ? Thế là... Chu Thanh Thanh bắt đầu sâu sắc kiểm điểm lại xem có phải cô bị lãnh cảm hay không. Cô thích xem GV hơn AV. Xem AV ngoại trừ cảm thấy những tên đàn ông kia rất xấu thì hoàn toàn chả có cảm giác gì không phải cô bị lãnh cảm thật chứ. Cuối cùng Chu Thanh Thanh đưa ra một quyết định vĩ đại. Cô cũng muốn đi tìm tình một đêm. Nhưng mà, cô không dám gửi bài ở cái diễn đàn siêu cấp nhiều sói háo sắc. Lại còn có nhiều cao thủ ẩn nấp, có thể tra được địa chỉ IP của người khác này. Lăn lộn trong diễn đàn này đã lâu nên cô cũng có không ít người quen. Chu Thanh Thanh quyết định đi gửi bài ở một diễn đàn khác mà ngày bình thường cô ít lui tới. Nhưng đàn ông chiếm đa số, nội dung chỉ cần sửa chữa sơ qua. Tóm lại chủ đề chính là bản cô nương thất tình, cần tìm kiếm tình một đêm. Cô gửi lên một tài khoản QQ bình thường chỉ thỉnh thoảng dùng để chơi trò chơi. Trong danh bạ chỉ có lác đác N người đã lâu không liên hệ. Cũng chẳng biết đã thêm bạn từ bao giờ. Chu Thanh Thanh kéo tất cả cho vào danh sách đen. Làm xong tất cả, Chu Thanh Thanh không yên lòng húp nốt một ngụm mì ăn liền cuối cùng. Trong lòng thấp thỏm, có khi nào thật sự có người chấp nhận đề nghị này không? Cô, đêm nay thật sự muốn đi ra ngoài sao? Nghĩ đến thật sự sẽ ép sex sâu âu với một người đàn ông xa lạ. Chu Thanh Thanh sinh ra e sợ rụt cổ. Cách chương.